mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1331, tôi đi gặp một người bạn một, góc truyện audio.com, editor, Dương Lưu, anh muốn ra cửa quay đầu lại hỏi Lục Chăn một câu, anh hôm nay còn ở nơi này sao? Mặc kệ tôi ở nơi nào, cậu không phải đều có thể tìm được sao? Lục Chăn mỉm cười hỏi lại, Nolan ừ một tiếng, nhanh nhẹn ra cửa. Lục Chăn xoay người gọi cho Bàn Kiệt Minh một cú điện thoại, đổi nơi ở, nơi này là không thể ở lại, không phải là bởi vì Nolan thiếu tá. Chỉ là bởi vì, nơi này vừa mới trải qua một hồi rối loạn, giống như là phế tích phòng ở phá phá, đốt được đốt ảnh hưởng tiêu chuẩn thẩm mỹ Lục ca ca đương nhiên không muốn tiếp tục ở đi. Đổi một cái trụ sở chẳng qua là một câu nói, còn là ở khu này, cách 7-8 cái đường cái, không xa cũng không gần, ở đây không có dấu hiệu, mặc dù địa phương này không có xa hoa như vậy. Ở thoải mái là được, giúp tôi tra một chút Nolan thiếu tá anh ta đến Tel Aviv làm cái gì, có phải cùng chúng ta có liên quan hay không, cẩn thận tra, một chút cũng không muốn lọt. Lục Chăn đi một chuyến lão thành trở về, chỉ đạo Bàn Kiệt Minh làm việc. Bàn Kiệt Minh cấp tốc đi thăm dò Nolan thiếu tá, loại chuyện này, không được làm quá trễ. Lục Chăn nhìn trời bên ngoài, trong lòng hơi giãn ra một hơi. Anh cũng hạ một quyết định, đợi chuyện qua một đoạn, anh đến trấn nhỏ nhìn một cái đi, đã nhiều năm như vậy, không chừng biến thành bộ dáng gì nữa, nhìn một cái lại không có gì, anh không cần nhát gan như vậy. Buổi trưa, Nolan thiếu tá gọi cho anh một cú điện thoại, Lục Chăn do dự giữa nghe cùng không nghe, lựa chọn nghe. Chuyển nơi ở, tôi nhớ di động của tôi không thể truy tung đi, Lục Chăn bật cười hỏi. Điện thoại di động của anh cũng không phải là hệ thống bọn họ cũng không thể truy tung, Nolan còn chưa có quyền hạn. Ừ tôi về nơi ở, không nhìn thấy anh, cũng không thấy máy vi tính của anh. Nolan yên lặng hỏi, anh ở đâu? Lục Chăn đánh một cây viết chuyển động, mặc dù rất dãy dụa, nhưng vẫn là ngoan ngoãn báo một cái địa chỉ cho anh ta. Không 10 phút, Nolan cùng xe jeep anh ta liền tới đây. Bản Kiệt Minh còn chưa có cho anh tình báo, thiếu tá liền thăm viếng. Lục Chăn này gọi một thịt đau. Cậu theo tiểu sinh theo được thực sự quá nhiều lần, này sẽ rất quấy nhiễu người ái mộ tôi à. Lục Chăn bất đắc dĩ nói, này cũng theo đuổi nửa địa cầu, loại địa phương này chim không đẻ trứng cậu cũng theo đến, muốn không rõ ràng như vậy, cậu thoát ly chống khủng bố, ca ca liền miễn cưỡng thu cậu, đỡ phải chúng ta mỗi ngày quấn quýt si mê như thế. Anh vì sao không thoát ly vương bày, đến chống khủng bố tôi bảo đảm, chúng tôi cũng sẽ rất hoan nghênh anh. Nolan thiếu tá hỏi lại. Lục Chăn khóe môi co quắp lập tức cảm thấy anh lại nói một câu vô ích. Kỳ thực là một câu thăm dò mà thôi. Kết quả như anh mong muốn. Cho nên, anh rõ ràng hơn, chính mình nên làm như thế nào. Nên đùa giỡn, nên ăn đậu hù thế nào cũng phải không làm thất vọng chính mình. Thật cảm tình kia thì không cần. Giữa địch nhân, không có cảm tình thật. Anh hôm nay đi Nhã Thành Pharaoh làm cái gì? Thiếu tá hỏi, không có gì, đi gặp một người bạn. Lục Chăn nhàn nhạt nói, cậu tới Israel thật không phải là điều tra tôi. Không phải, nhưng tôi biết anh đang làm gì. Nolan nói, tôi cũng không tính ngăn cản, này xưởng công nghiệp quân sự lại không phải là xưởng công nghiệp quân sự chủ yếu của các anh, phá hủy một các anh sớm muộn muốn tìm địa phương thi công. Như vậy xưởng công nghiệp quân sự giải rác ở khu, góc chuyện audio.com, Trung Đông nhiều lắm, quản cũng không quản hết đến, chỉ cần địa phương chính phủ không có ý kiến gì, chuyện này cũng không tới phiên chúng tôi để ý tới. Cách chương.